tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thất Bạch trên đường vào phòng liền nhận được điện thoại của Tô Cảnh Dược. Giọng nói của Tô Cảnh Dược trầm thấp dễ nghe, xuyên thấu qua sóng vô tuyến truyền đến, ái muội mà ôn nhu, giống như người yêu thì thầm. Có mệt không? Ôn Thất Bạch đẩy cửa phòng ra, hừ một tiếng với điện thoại. So với ở cùng một chỗ với anh, quả thực là thoải mái đến cực điểm. Tô Cảnh Dược ở đầu kia cúi đầu nở nụ cười. Một ngày bôn ba mệt nhọc đều phảng phất như tan thành mây khói. Trong lòng tràn đầy chỉ còn lại nhớ nhung. Chờ lần này quay xong cậu liền hủy hợp đồng đi. Lại đây với tôi. Giọng nói của Tô Cảnh Dược quanh quẩn bên tai. Trái tim Ôn Thất Bạch khó có thể ức chế nhanh chóng nhảy lên vài cái. Sau đó bị áp chế xuống. Lãnh đạm trả lời. Không đi, cậu thế mà lại cậy sủng mà kêu. Chủ nhân chính muốn trừng phạt cậu. Ôn Thất Bạch, chủ nhân mẹ nhà anh. Anh đã đi công tác ở đâu? Ôn Thất Bạch chuyển đề tài. Nhét tai nghe vào tai. Vừa nói chuyện với Tô Cảnh Dược. Vừa thu dọn phòng. Phòng chừng còn phải ở bên này một thời gian. Vẫn phải thu dọn một chút. Tô Cảnh Dược nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Đã hơn 9 giờ. Phỏng chừng nói chuyện thêm một lát nữa thằng nhóc này này sẽ mệt mỏi. Như thế nào? Muốn tới đây với tôi? Không cách nào giao tiếp. Tô Cảnh Dược hoàn toàn không biết nói chuyện phiếm. Mỗi lần nói xong giữa hai người đều rơi vào im lặng. Sau đó mới kéo thêm một đề tài mới. Không nói hai câu liền bị cắt ngang. Cứ như vậy nói qua nói lại nửa giờ. Tôi không nói nữa, tắm rửa và đi ngủ. Ôn Thất Bạch sau khi nhìn đồng hồ vô cùng đúng giờ ngáp một cái. Tô Cảnh Dược ý bảo thư ký đặt tư liệu lên bàn. Lại cười nói chúc ngủ ngon với Ôn Thất Bạch. Lúc này mới cúp điện thoại. Đây là kế hoạch do Chủ tịch Tập đoàn Trình Thị đề xuất. Mời ngài xem qua, lần này đi theo Tô Cảnh Dược không phải Trương Nghiêu, mà là một thư ký mới. Tô Cảnh Dược đặt điện thoại di động lên bàn, cầm lấy một tá tài liệu thật dày tùy ý lật hai trang. Tựa hồ là không cảm tê hấy hứng thú gì. Tô Tổng, tối mai là yến tiệc sinh nhật Trình gia chủ. Ngài muốn tham dự không? Tô Cảnh Dược đang nằm sấp trên bàn, đâm chọt từng chút tin nhắn trên điện thoại di động. Nghe vậy ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Không đi, vâng, nói cho Trương Nghiêu biết. Hành trình xuất ngoại của tôi đẩy về sau một thời gian. Tô Cảnh Dược sau khi bấm vào gửi mới thản nhiên mở miệng. Nhìn điện thoại di động. Trong mắt đều hiện lên một nụ cười. Vâng, quá trình quay phim của Ninh Phàm cũng nghiêm túc như Trương Kỳ. Đinh Linh bởi vì diễn xuất không đúng chỗ đã bị kẹt mấy lần. Cả người sắp khóc tới nơi. Vở kịch này chính là cảnh nữ số 1 bị chồng đánh đập. Đinh Linh vừa mới bắt đầu còn có thể cười. Đến mấy lần sau, gần như đều muốn khóc ra. Ngay cả Hứa Diệu cùng cô diễn kịch cũng có chút không kiên nhẫn. Lúc nghỉ ngơi sắc mặt đen cũng có thể làm bảng đen. Không có việc gì, thêm vài lần sẽ không khẩn trương. Ôn Thất Bạch đang ngồi xổm cùng một chỗ với Ninh Phàm cắn hạt dưa. Vẫy tay với Đinh Linh, Ninh Phàm từ bên cạnh lấy ra một chuỗi hồ lô đường phèn. Cắn một quả sơn kỳ, cũng đặc biệt bình dân, không có chút dáng vẻ của đạo diễn. Đương nhiên, chỉ thời điểm nghỉ ngơi, tên này khi quay phim cũng là một kẻ điên. Đinh Linh bị khí thế của Ninh Phàm lúc quay phim làm cho sợ tới mức cũng không dám lộ M4 nanogram. Đừng nói là hạt dưa, hiện tại tay cô vẫn run rẩy. Cô đem trượng phu của cô trở thành Ninh Phàm, chính là loại biểu tình này tuyệt đối một lần là qua. Ôn Thất Bạch cùng Ninh Phàm hai người đem một chuỗi kẹo hồ lô chia ra ăn sạch sẽ. Lúc này mới lau miệng nhắc nhở Đinh Linh. Ninh Phàm cau mày nhìn Đinh Linh. Biểu hiện của cô quá mất tự nhiên. Cô phải biết rằng, không phải cô đang diễn xuất. Cô phải toàn tâm toàn ý hóa thân vào vai diễn này. Cô không phải diễn cô ấy. Cô chính là cô ấy. Cô hiểu không? Thất Bạch, tại sao cậu lại ăn cái cuối cùng? Tôi ăn ít hơn cậu hai viên. Trên một chuỗi hồ lô đường phèn có 8 quả sơn kỳ. Hắn chỉ ăn 3 quả. Ôn Thất Bạch ăn 5 quả. so với hắn ăn thêm 2 quả. Đinh Linh, làm thế nào cô luôn cảm thấy câu cuối cùng mới là trọng tâm? Đùa cái gì? Mỗi người một viên còn gì? Ôn Thất Bạch ngụy biện một câu rồi lại đi thăm Đinh Linh. Lát nữa để đạo diễn Ninh tập thoại với em. Ninh Phàm đối với người mới rất là nâng đỡ. Từ trên người Đinh Linh có thể nhìn ra. Ninh Phàm thật lòng hy vọng cô có thể diễn tốt vai diễn này. Nhưng mà Ninh Phàm cũng không biết diễn xuất. Chứ đừng nói đến cùng Đinh Linh diễn. Ôn Thất Bạch rõ ràng là muốn xem náo nhiệt trả thù hắn. Anh trai à, tôi thừa nhận ngày hôm qua tôi không đúng. Cậu không đến mức đối với tôi như vậy chứ. Ninh Phàm âm thầm chọc lỗ tai Ôn Thất Bạch. Huống chi cậu quả thật ăn nhiều hơn tôi 2 quả kẹo hồ lô. Ôn Thất Bạch nghiêng mắt nhìn thoáng qua Ninh Phàm. Nhấn mạnh, tôi không có ăn nhiều. Ninh Phàm, Đinh Linh lập tức cảm thấy nghe không nổi nữa. Một nam chính, một đạo diễn, hai người thế mà vì 2 viên hồ lô mà tranh chấp không ngớt. Nói ra rất mất mặt. Tôi đi mua thêm 2 sâu nữa. Cậu đem đoạn kịch này chỉ cho Đinh Linh thông một chút được không? Ninh Phàm đề nghị, hắn thật sự không biết diễn xuất. Loại chuyện này chỉ có Ôn Thất Bạch mới có tác dụng. Tôi muốn 2 sâu. Ôn Thất Bạch rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình. Phí tổn thất tinh thần. Ninh Phàm nhận thua, tự nguyện làm chân chạy đi mua hồ lô đường phèn. Ôn Thất Bạch cầm lấy kịch bản đứng lên. Cùng Đinh Linh đối thoại. Em bây giờ quan trọng nhất chính là rất khẩn trương. Hiện tại Ninh Phàm không có ở đây. Em có thể không cần khẩn trương. Anh ta cũng không phải quái thú. Không dọa CS3T em được. Ôn Thất Bạch đem kịch bản buông xuống an ủi một câu. Thấy Đinh Linh thả lỏng mới khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Đinh Linh cầm lấy rẻ lau bàn. Ôn Thất Bạch say khò khè một cước đá văng cửa. Ánh mắt nhìn trong phòng một vòng. Cuối cùng rơi vào trên người Đinh Linh. Cười nhạo một tiếng rồi đi vào. Đinh Linh cúi đầu ra sức lau bàn. Ngay cả lưng cũng căng thẳng. Ánh mắt sợ hãi. Mụ già thối. Cô giả vờ gì? Ôn Thất Bạch đi qua. Đoạt rẻ lau rẻ từ trong tay cô. Mạnh mẽ ném lên mặt cô. Mỗi ngày chỉ ăn cơm không làm việc. Ngay cả một đứa con trai cũng không sinh ra được. Trọng nam khinh nữ trong tiểu sơn thôn. Sinh ra con gái chính là tiện nhân. Nữ chính sau khi sinh con gái mỗi ngày đều bị đánh đập. Chồng của nữ chính trong một lần đánh nhau ẩu đả đã bị thương M3NS căn. Từ nay về sau không thể sinh sản nữa. Dẫn đến tính cách càng ngày càng cực đoan. Mỗi ngày đều tìm nữ chính. Đánh một trận rất hiểm. Đinh Linh run rẩy rụt trên mặt đất. Không dám hé răng. Mày không muốn nhìn thấy ông đây sao? Ôn Thất Bạch nhìn thấy Đinh Linh như vậy lại càng phẫn nộ. Nắm tóc nữ chính liền túm đầu nàng lên. Hai người nhìn thẳng. Ôn Thất Bạch hôm nay không tìm được kính áp tròng của mình. Ninh Phàm cho người đi mua còn chưa mua về. Cho nên chỉ có thể để tròng mắt màu xanh biếc. Đinh Linh cùng Ôn Thất Bạch nhìn nhau. Đôi mắt xanh kia tràn đầy hung ác cùng sát ý, làm cho cô tìm không thấy một chút cảm giác quen thuộc. Cô thậm chí cho rằng người này chính là vì tới giết cô. Chính là vì đánh cô. Khô Ân khỏi co rúm lại. Há miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Phải, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không. Thực xin lỗi. Miệng há hốc khép lại. Trong mắt Đinh Linh tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí muốn lui về phía sau. Lần sau, lần này ông đây sẽ đánh CS3T mày. Ôn Thất Bạch từ bên cạnh kéo qua một cái ghế dựa. Hung hăng đập xuống. Đinh Linh sợ tới mức ôm lấy đầu. Hoảng sợ hô to. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trốn không thoát. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cực điểm. Không ai cứu cô. Không ai cứu cô. Chờ đợi cô sẽ chỉ là cái CS3T. Đau đớn lại chậm chạp không đến. Tóc bị buông lỏng. Ôn Thất Bạch bật cười một tiếng. Đặt ghế dựa về vị trí. Lúc này mới nghiêng mắt nhìn về phía Đinh Linh. Tìm được cảm giác chưa? Đinh Linh còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là ngơ ngác gật đầu. Ôn Thất Bạch lúc còn học đã được giáo viên coi trọng. Đạo diễn từng nói qua. Cậu tuyệt đối sẽ trở thành ảnh đế. Nhưng không nghĩ tới con đường làm quan không thuận lợi. Ngay cả đoàn làm phim mướn cậu cũng không có. chỉ có một mình Ninh Phàm là bỏ qua người đại diện trực tiếp tới tìm cậu. Bằng không, chuyện này nói không chừng cũng là kết cục đá chìm xuống đáy biển. Ninh Phàm trong tay cầm kẹo hồ lô, đứng ở bên cạnh, hắn đối với diễn xuất của Ôn Thất Bạch không có một chút hoài nghi. Chỉ là đặc biệt đồng tình với chuyện Ôn Thất Bạch gặp phải. Bị công ty chèn ép, người đại diện cũng phản bội. Thậm chí lúc nằm viện cũng có người như hổ rình mồi muốn thay thế nhân vật này. Nhà đầu tư cũng bởi vì cậu mà đề nghị thoái vốn. Nếu không phải Ninh Phàm kiên trì không thay đổi nhân vật chính, nhân vật này đã sớm thay đổi người. Bất quá hiện tại, Ninh Phàm suy nghĩ biểu hiện của anh họ mình. Phỏng chừng loại tình huống này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Sao lại nhanh như vậy? Ôn Thất Bạch từ trong tay Ninh Phàm cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Nơi bán kẹo hồ lô cách không gần. Ninh Phàm sao lại trở về nhanh như vậy? À, lấy đạo cụ từ đoàn làm phim cổ trang bên cạnh. Ninh Phàm lần này tương đối may mắn. Đoàn làm phim bên cạnh hôm nay vừa mua một lượng lớn hồ lô đường phèn để quay phim. Anh liền đi thuận vài chuỗi. Đoàn làm phim bên cạnh. Ôn Thất Bạch cắn một quả sơn tra. Cậu thật đúng là không biết bên cạnh còn có đoàn làm phim. Đoàn làm phim của đạo diễn Trương, à, anh Trương. Anh tới đây, Ninh Phàm và Trương Kỳ coi như là quen biết. Dù sao Trương Kỳ cũng là bạn của Tô Cảnh Dược. Hắn thân là em họ. Hai người cũng có chút giao tiếp. Trương Kỳ đã ở đây nhìn nửa ngày. Hắn vốn là dựa theo thái độ bát quái tới thăm tiểu tình nhân của Tô Cảnh Dược. Không nghĩ tới mình lại nhặt được một bảo bối. Kéo đầu tổ chim lộn xộn của mình. Ánh mắt Trương Kỳ phát sáng nhìn về phía Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch lại thấy người đàn ông đáng khinh. Chào đạo diễn Trương. Thái độ Ôn Thất Bạch cung kính chào hỏi Trương Kỳ. Vứt bỏ những thứ khác không nói. Cậu đối với Trương Kỳ cũng rất kính nể ngưỡng mộ. Trương Kỳ vẻ mặt bỉ ổi tươi cười. Nhìn Ôn Thất Bạch đánh giá từ trên xuống dưới. Dừng lại trên đôi mắt xanh. Đeo kính áp tròng sao? Không phải, anh Trương, Thất Bạch chính là màu mắt này. Sáng nay còn bảo tôi đi mua kính áp tròng màu đen. Tôi bảo o phó đạo diễn đi mua. Hiện tại còn chưa trở về. Ôn Thất Bạch còn chưa kịp mở miệng. Ninh Phàm đã thay cậu giải tê hích rõ ràng. Liếc nhìn màu mắt này. Trương Kỳ không hổ là làm nghệ thuật. Mạch não không giống người bình thường. Xem ra Tô Cảnh Dược thích xanh ngọc. Con mèo kia cũng là ngọc bích. Người này cũng là Ngọc Bích. Có thời gian vào buổi trưa không? Chúng ta hãy ăn một bữa với nhau. Trương Kỳ mời nói. Ôn Thất Bạch mỉm cười. Đạo diễn Trương mời. Há có lý không đi. Cách Trương.